Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1848, chương 1848, Thiên La địa võng. 3. Trúc Hoàng thủ hạ gọi điện thoại cho ta. Bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ hết thảy có quan hệ hồn thạch tư liệu. Mặt khác, có quan hệ Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân mấy người kia nội tình. Bọn hắn cũng muốn nắm giữ. Nghe xong lời này, Lăng Trần có chút không hiểu mà hỏi. Trúc Hoàng có phải hay không não tử có bệnh? Thế mà gọi điện thoại đến hỏi chúng ta. Hắn cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho hắn biết sao? Hồ Phi gật gật đầu nói. Ta cho là hắn rất có nắm chắc. Vì cái gì? Bọn hắn mở ra rồi điều kiện. Chỉ cần chúng ta chịu đem tài liệu tương quan giao cho bọn hắn. Bọn hắn có thể dùng đường thi vận cùng từ Hồng An toàn tới làm trao đổi. Đường tiểu thư các nàng một mực đang Trúc Hoàng khống chế bên trong. Hạ Lạc không rõ. Nếu như ngươi muốn cứu các nàng, đây là cơ hội tốt nhất. Lăng Trần trầm tư một chút. Nói một mình nói. Trúc Hoàng là làm sao biết rõ hồn thạch. Những này đều không phải là trọng điểm. Hồ Phi tiếp lời nói. Ta lại cảm thấy khoản giao dịch này rất có lời. Người ngẫm lại xem. Nếu là Trúc Hoàng biết rõ rồi hồn thạch bí mật. Lấy dã tâm của hắn. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chiếm lấy hồn thạch. Dưới mắt, sở hữu hồn thạch đều nắm giữ ở Trần Hữu Niên trong tay. Nếu như hắn muốn hồn thạch, thế tất yếu tìm Trần Hữu Niên phiền phức. Người ngẫm lại xem. Lấy Trần Hữu Niên thực lực, người cảm thấy Trúc Hoàng sẽ thành công sao? Cái kia là chuyện không thể nào. Ta dám cam đoan, hắn nhất định sẽ bồi lên tính mạng của mình. Cứ như vậy, chúng ta cái gì đều không cần làm, liền có thể diệt trừ một lớn nguy hại. Một bên Khải Lâm Na nói, ta cảm thấy Hồ Mập Mạp nói không sai. Đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. Lời tuy không sai, nhưng là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút. Nói ra, ta lo lắng chính là Trúc Hoàng đem hồn thạch bí mật tiết lộ ra ngoài. Các ngươi phải biết, hồn thạch cùng Trần Hữu Niên thân phận của những người này một khi cho hấp thụ ánh sáng. Đem tại trên thế giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Phi không xác định nói ra. Trúc Hoàng hẳn là không đến mức làm loại chuyện ngu này đi. Giống hắn cái này loại vì tư lợi người. Hẳn là sẽ không cùng người khác cùng hưởng những tài liệu này. Lăng Trần, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Đường tiểu thư an nguy của các nàng quan trọng hơn. Cũng chỉ có dạng này rồi. Lăng Trần thở dài. Tuy nhiên rất không tình nguyện. Nhưng dính đến đường thi vận an nguy. Hắn không được không tuyển chọn thỏa hiệp. 10 phút trôi qua. Hồ Phi điện thoại di động vang lên lần nữa. Tiếp thông điện thoại. Hồ Phi cùng đối phương trò chuyện rồi vài câu. Ước định cẩn thận thời gian về sau. Hắn để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Bọn hắn rất nhanh sẽ đem đường tiểu thư đưa tới nơi này. Đến lúc đó ta ở trên mạng đem tư liệu gửi tới. Bọn hắn liền sẽ thả người. Lăng Trần gật gật đầu. Nói. Khải Lâm Na. Đợi chút nữa ngươi đi tiếp thi vận trở về. Chú ý một chút. Cẩn thận bọn hắn chơi lừa gạt. Yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Khải Lâm Na đi không lâu sau. Lăng Trần ở phòng điều khiển chờ đợi chỉ chốc lát. Không đến một khắc đồng hồ. Chỉ gặp Khải Lâm Na mang theo đường thi vận từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Lăng Trần. Đường thi vận hốc mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Một đường chạy chậm đến vọt tới Lăng Trần trước người. Nhào vào hắn nghi ngờ bên trong. Lớn tiếng thút thít bắt đầu. Lăng ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy đường thi vận sau. Lưng, ôn nhu nói. Được rồi, đừng khóc rồi. Đây không phải không có chuyện gì sao? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Khải Lâm Na. Hỏi, làm sao chỉ có nha đầu một người? Hồng tỷ đâu? Người không có đem nàng mang về sao? Bọn hắn nói rồi, trước muốn kiểm tra thực hư một chút tư liệu. Nếu như tư liệu là thật, bọn hắn mới bằng lòng đem Từ Hồng thả rồi. Đã bọn hắn chịu đem đường tiểu thư thả rồi. nói rõ bọn hắn là thành tâm muốn làm khoản giao dịch này. Hồ Phi nói ra, những tài liệu kia ta không có làm bộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Từ tiểu thư rất nhanh có thể trở về. Nhìn lấy hai mắt đẫm lệ Đường Thi Vận, Lăng Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mập mạp, người đi đem Bạch Tiên Sinh gọi tới. Người nói Bạch Trương Khâu. Hồ Phi không hiểu mà hỏi, muộn như vậy rồi tìm hắn làm gì? Lăng Trần hướng Đường Thi Vận nỗ bĩu môi, sau đó lại hướng hắn chớp mắt vài cái, nhưng cái sau lại một mặt mơ hồ, hoàn toàn không rõ hắn muốn biểu đạt ý gì. Cũng may bên cạnh còn có cái người biết chuyện. Khải Lâm Na vỗ xuống Hồ Phi cái ót, tức giận nói ra, Đường tiểu thư bị Trúc Hoàng chộp tới lâu như vậy, thời gian khẳng định không dễ chịu. Lăng Trần là để ngươi đem Bạch Trương Khâu gọi tới, thầy Đường tiểu thư kiểm tra hạ thân thể, nhìn có vấn đề hay không. Nghe nói như thế, Hồ Phi rốt cuộc minh bạch tới, liên tục không ngừng ứng nói, được, ta lập tức gọi hắn tới. Lăng ca ca, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lăng Trần mỉm cười, ngốc nha đầu, không kiểm tra một chút làm sao biết rõ không có việc gì. Nghe lời, đợi chút nữa để Bạch Tiên Sinh thay ngươi xem một chút. Dạng này ta cũng có thể yên tâm. Thay Đường Thi Vận kiểm tra thân thể là cái cớ. Hắn mục đích thực sự là muốn cho Bạch Trương Khâu đối với Đường Thi Vận tiến hành một chút trắc thí. Lần trước Đường Thi Vận cũng là bởi vì bị Trúc Hoàng chiều sâu thôi miên, cho nên tại đối với hắn thống hạ sát thủ, cho hắn tiêm vào rồi chí mạng độc tố. Nếu không phải Trúc Tiểu Trúc hỗ trợ, đoán chừng hắn cái mạng này sớm không có rồi. Cũng không lâu lắm, tiếp vào thông báo Bạch Trương Khâu vội vội vàng vàng đuổi tới căn cứ, đem Đường Thi Vận mang đến rồi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng thủ hạ cũng đem Từ Hồng đưa đến rồi ngoài trụ sở. Trúc tiên sinh, cái này là mới vừa lấy được tư liệu, ngài trước xem qua một chút. Đứng ở ven đường thùng đựng hàng bên trong, một tên nhân viên kỹ thuật đem một đài máy tính bảng đưa đến Trúc Hoàng trong tay, nói rằng, nhìn lấy máy tính bên trong biểu hiện tư liệu, Trúc Hoàng đồng tử hơi ngưng tụ, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Từng câu từng chữ xem hết những nội dung này về sau, hắn hít một hơi thật sâu, chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Một bên Tề Dũng hỏi, Trúc tiên sinh, làm sao rồi? Không có gì, Trúc Hoàng thuận miệng trả lời một câu, sau đó đem máy tính bảng bên trên tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Người nói cho mấy cái kia ở Đông Hải thị người, bọn hắn làm rất tốt, để bọn hắn về trước căn cứ, ta ở nơi đó chuẩn bị cho bọn họ rồi phong phú khen thưởng. Mặt khác, thông chi căn cứ người, một khi bọn hắn trở về, cái gì đều không cần hỏi, trực tiếp giết rồi, một người sống cũng đừng lưu. Hiểu chưa? Tuy nhiên Trúc Hoàng mệnh lệnh rất cổ quái, nhưng này tên nhân viên kỹ thuật vẫn là ngoan ngoãn phục tùng rồi. Tề Dũng mắt nhìn Trúc Hoàng trong tay máy tính bảng, miệng hơi hơi há ra, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ rồi mở miệng ý nghĩ. Tề tiên sinh, chúng ta ở kinh thành còn có bao nhiêu người? Nghe được Trúc Hoàng hỏi thăm, Tề Dũng đáp lại, hơn 40 người, đều là Thiên Long phái tinh anh đệ tử, để bọn hắn lập tức chạy tới. Mặt khác, để cho người ta giúp ta chuẩn bị một ít gì đó, đợi chút nữa ta có tác dụng lớn. Không có vấn đề, an bài tốt rồi về sau. Trúc Hoàng một mình đứng người lên, mang theo Trần Quyền đi đến thùng đựng hàng bên ngoài, nâng ánh mắt nhìn ra xa, nhìn cách đó không xa tòa trang viên kia, con mắt hơi híp híp. Phần tài liệu kia hắn đã nhìn qua rồi, cho đến giờ phút này, hắn mới biết mình nhận biết cạn bao nhiêu mỏng. Nguyên lai, trên cái thế giới này còn có dạng này người tồn tại. Hồn thạch, ta nhất định phải đem tới tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.